Đế Bá, chương 1004, một tiễn chân ngôn, 2. Gocchuyenaudio.com. Lúc tiễn vô song biến mất ở chân trời, Lý Thất Dạ vuốt vuốt cái mũi, thì thào nói ra, tiễn ra, quả nhiên danh bất hư truyền, thủ đoạn xác thực phi phàm, có thể đem người từ bên trong sắp chết cứu trở về. Coi như thủ đoạn này so ra kém khởi tử hoàn sinh, vậy cũng đủ nghịch thiên. Đối với một tiễn này, trong nội tâm Lý Thất Dạ rất rõ ràng, dưới một tiễn, có thể nói đồ thần diệt ma, một tiễn, lâm, binh, đấu, giả, uy lực cực kỳ mạnh mẽ, rất khó có tồn tại có thể thừa nhận một tiễn này. Mặc kệ thân thể mạnh mẽ đến cỡ nào, mặc kệ chân mệnh cường đại đến cỡ nào, nếu như bị một tiễn này bắn trúng, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, tiễn vô song trung quy là tiễn gia thiên kim, ngàn sủng vạn yêu tụ cùng, nàng là hòn ngọc quý trên tay tiễn gia ở trên người nàng gia trì thủ đoạn vô cùng nghịch thiên. Nếu như nàng nhận lấy vết thương chí mạng đánh giết, trong nháy mắt trước khi nàng chết, thủ đoạn này có thể cứu sống nàng, hơn nữa mang nàng về tiễn gia trung quy là đế thống tiên môn, nội tình 10 phần sâu dày. Có được thủ đoạn nghịch thiên như vậy cũng không lạ. Lý Thất Dạ thu hồi cửu ngữ chân cung, xoay người rời đi. Trước khi đi, Lý Thất Dạ híp mắt một cái, nhìn thoáng qua một phương hướng ở chân trời. Hắn không nói gì, chỉ là nở nụ cười liền rời đi. Tại một chỗ nào đó ngoài Thiên Phong Sơn Mạch, một địa phương rất bí mật, nơi đó ngừng lại một chiếc xe ngựa, một cỗ xe ngựa rất phổ thông. Một chiếc xe ngựa dạng này bất luận chạy ở nơi nào cũng sẽ không để người chú ý, phía trước chiếc xe ngựa này ngồi một lão ma ma. Lão ma ma cũng không biết bao nhiêu tuổi. Lão ma ma này ngồi ở trước mặt xe ngựa, tựa như là trời chiều lặn về phía tây, cho người ta một loại cảm giác khô giả yếu đuối. Lúc này, trong xe ngựa vang lên một tiếng thở dài nhẹ nhàng. Một tiếng thở dài này mặc dù rất ngắn, nhưng lại 10 phần có vận luật, 10 phần tiết tấu, nghe 10 phần êm tai. Lúc tiếng thở dài này vang lên, để cho người ta nghe xong liền biết trong xe ngựa chính là một nữ tử. Mặc dù không biết nữ tử trong xe ngựa dáng dấp như thế nào, nhưng mà, tiếng thở dài của nàng nghe mê người như vậy. Tiểu thư, thế nào? Thời điểm tiếng thở dài bên trong xe ngựa vang lên, lão ma ma giống như ngủ mê lập tức tỉnh lại hỏi. Kết thúc, hắn đã rời đi, bên trong xe ngựa vang lên thanh âm. Đây là thanh âm của một nữ tử. Thanh âm 10 phần êm tai. Thậm chí có thể nói không cách nào dùng bút mực để hình dung. Nghe được thanh âm này, để cho người ta vì đó say mê. Coi như không biết dáng dấp nữ tử này là bộ dáng gì. Nhưng mà, nghe được thanh âm này, liền để cho người ta si mê, để cho người ta thích nàng. Ai thắng? Lão ma ma không khỏi hỏi. Là nha đầu tiễn gia kia sao? Không, trong xe ngựa vang lên thanh âm của nữ tử. Nói ra, là Lý Thất Dạ, nếu không phải tiễn gia thay tiễn vô song gia trì thủ pháp hộ mệnh nghịch thiên nhất. Chỉ sợ lúc này nàng đã chết thảm. Tiểu tử này thật là có bản lĩnh. Lão ma ma cũng có chút ngoài ý muốn. Nói ra, mặc dù nha đầu tiễn gia tâm cao khí ngạo, không coi ai ra gì, nhưng nàng hoàn toàn chính xác có chút tài năng, thế hệ trẻ tuổi chỉ sợ không có mấy người là đối thủ của nha đầu kia. Nào chỉ là có chút tài năng, nữ tử trong xe ngựa nói ra, Lý Thất Dạ này chỉ sợ là kinh khủng tuyệt luân, chỉ sợ so với bất luận kẻ nào còn kinh khủng. Tiểu thư, thế này thì quá mức rồi. Hắn chỉ bất quá là đánh bại nha đầu tiễn gia mà thôi. Lão ma ma không khỏi nói ra, các nàng đều có lai lịch kinh thiên, có thể nói lai lịch của các nàng đủ để ngạo thị thiên hạ. Không, nữ tử trong xe ngựa trầm giọng nói ra, mặc dù ta không cách nào tận mắt thấy một trận chiến này. Nhưng mà, hoặc nhiều hoặc ít có thể cảm thụ được, Lý Thất Dạ cũng không có chân chính ra tay. Hắn chỉ là cầm tiễn vô song ma luyện mình một chút. Nếu như hắn thực sự ra tay, vậy liền rất khó nói. Chẳng lẽ hắn có thể mạnh hơn tiểu thư hay sao? Lão ma ma nói ra, coi như hắn cường đại hơn nữa, cũng so ra kém tiểu thư. Thế hệ trẻ tuổi ai có thể vượt tiểu thư? Chưa chắc, nữ tử bên trong xe ngựa nói ra. Chí ít, cho đến bây giờ, ta còn không biết hắn đến tột cùng cường đại cỡ nào. Ta còn không cách nào kết luận hắn có thể cường đại đến cấp độ như thế nào. Trong mắt của ta, cả người Lý Thất Dạ tựa như một đoàn sương mù, căn bản để cho người ta nhìn không thấu. Ta cũng không được, so với Thạch Phong Quốc Diệp Khuynh Thành như thế nào. Lão ma ma không khỏi hỏi. Nữ tử trong xe ngựa nói ra, so với Diệp Khuynh Thành, nói đến đây, nàng dừng một chút, nói ra, cụ thể ta cũng không tiện nói, ta không cách nào xác định Lý Thất Dạ đến tột cùng cường đại cỡ nào. Nhưng mà trực giác nói cho ta biết, Lý Thất Dạ chỉ sợ so với Diệp Khuynh Thành chỉ mạnh không yếu. Không thể nào, lão ma ma không khỏi trở nên động dung. Nói ra, Thạch Phong Quốc vì Diệp Khuynh Thành bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Diệp Khuynh Thành là một tuyệt thế thiên nhân, trời sinh sủng nhi, tại Thạch Dược giới, ngoại trừ tiểu thư ra, có thể cùng Diệp Khuynh Thành so sánh cũng chỉ có nha đầu Tiễn gia kia đi. Lý Thất Dạ cái vô danh tiểu bối này có thể cùng Diệp Khuynh Thành so sánh. Diệp Khuynh Thành nổi danh bên ngoài, danh xưng Thạch Dược giới đệ nhất nhân. Chỉ ít thế hệ trẻ tuổi là như thế, ở bên trong Thạch Dược giới, không biết có bao nhiêu thiên tài ở trước mặt Diệp Khuynh Thành ảm đạm phai mờ. Không biết có bao nhiêu thiên tài không dám cùng Diệp Khuynh Thành so sánh. Không biết có bao nhiêu thiên tài nguyện ý nhờ và hiệu lực cho hắn, nếu như nói, tại Thạch Dược giới có bối phận tuổi trẻ cường đại hơn Diệp Khuynh Thành. Nói như vậy chỉ sợ không có người sẽ tin tưởng. Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Chỉ sợ như thế, nữ tử trong xe ngựa nói ra. Diệp Khuynh Thành cường đại có thể đoán chừng, có thể đo đạc, có thể tương đối. Nhưng mà, Lý Thất Dạ này thâm bất khả trắc, căn bản là không có cách suy tính hắn đến tột cùng cường đại cỡ nào. Mặc dù không cách nào tính ra thực lực chân chính của hắn. Nhưng mà trực giác nói cho ta biết. Hắn chỉ sợ so với Diệp Khuynh Thành chỉ mạnh không yếu. Nghe được lời của cô gái, lão ma ma không khỏi trầm mặc một chút, nàng đối với năng lực của tiểu thư mình nhất thanh nhị sở. Có đầy đủ lòng tin, chúng ta đi thôi, hắn phát hiện chúng ta, nữ tử trong xe ngựa nói ra, coi như hắn đuổi tới, chúng ta cũng không sợ hắn, lão ma ma khí thế một thịnh. Ở thời điểm này, nàng nơi nào giống như là một lão nhân xế chiều. Trên người nàng phát ra khí tức cực kỳ đáng sợ. Không, ma ma, chúng ta không cần thiết cùng hắn xung đột. Nữ tử trong xe ngựa nói ra. Mặc dù chúng ta không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng mà cùng Lý Thất Dạ xung đột, chúng ta cũng không có chỗ tốt gì. Thừa dịp hắn không có đuổi chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Cách chương.